Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83. 83, hàng xóm dùng nàng quần lót thượng dâm dịch, bôi cự nhũ hạ nhiệt độ, bắt trước kẹp yên tư thế. Kẹp nàng đầu vú Diệp Chi Cầm bị chính mình dâm lãng ý tưởng sở khiếp sợ. Nàng sao lại có thể chờ mong hắn môi lưỡi hầu hạ đâu, nàng chính là có bạn trai. Bạn trai đang cùng các bằng hữu ở trong nhà chơi đùa. Chính mình sao lại có thể chờ mong ở ban công bị hàng xóm liếm bức, bị mồ hôi. Nước miếng nhuận ướt quá nhũ dán, run run rẩy rẩy mà dán ở cao cao kiều lập đầu vú thượng. Bên cạnh chậm rãi phi kiều, dục rớt không xong, Tạ Lâm lại không hề quản nàng nguy ngập nguy cơ nhũ dán. Như vậy, là nơi nào nhiệt, thiếu nữ không nói chuyện, nhìn hắn, bị thiếu niên đôi mắt hấp dẫn, như là nhìn về phía một cái đầm ảnh ngược tất cả sao trời thâm giếng. Trầm tĩnh lại mê ly, gần ngay trước mắt, lại giống như xa xôi không thể với tới, thiếu niên nhẹ nhàng một xà. Giải khai nàng hệ mang quần lót, sau đó lôi kéo, toàn bộ quần lót đã bị từ sau đi phía trước mà. Nhẹ nhàng lôi đi, nàng mật dịch, ở kéo động khi, hóa thành thật dài dâm ti sắc tình lướt qua hắn đùi. Diệp Chi Cầm đã không rảnh lo vì thế ngượng ngùng, nàng chỉ biết. Chính mình lầy lội tiểu tao huyệt, không hề cách trở mà. Dính sát vào ở hắn hơi mang thể mau trên đùi, bởi vì khóa ngồi dáng ngồi. Hoa môi không chút nào bố trí phòng vệ mà tách ra. Môi phùng bên trong thịt non cùng tiểu hoa hạch cùng hắn lửa nóng da thịt cùng với phiền lòng lông. Tơ chặt chẽ tiếp xúc, nàng chỉ có thể tận lực không nhúc nhích. Không đi cọ sát kích thích chính mình mật huyệt, Tạ Lâm khẳng định đã phát hiện trên đùi trơn trượt. Trơn bóng một mảnh, nàng liền ngồi ở hắn bên trái trên đùi. Nhìn thiếu niên đặt ở tả ống quần côn thịt lớn, hình dạng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lớn mạnh, nàng trong lòng cả kinh, đôi mắt liếc về phía địa phương khác, không tự giác mị thanh hừ. Ta phía dưới không nhiệt, hừ ân, không cần thoát, quần lót, thiếu niên thanh lãnh tiếng nói nhiễm vài phần ám ếch. Kia quần lót thượng, nhiều như vậy hãn, thiếu nữ nhìn Tạ Lâm thon dài mảnh khảnh ngón tay, bắt lấy nàng quần lót dây lưng, kia khối còn trụy đại than sền sệt sáng trong dâm dịch vải dệt. Ở dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên, Diệp Chi Cầm đỏ bừng mặt. Không dám nói lời nào, theo nàng hoảng loạn mà thở dốc. Cự nhũ bắn ra mà. Kia hai mảnh nhũ dán khinh phiêu phiêu mà rơi xuống, thiếu niên đỉnh mày vừa động. Đầu ngón tay đỉnh ướt át vải dệt mặt trái, bắt lấy quần lót, đem mặt trên mật nước đồ đến lỏa lồ núm vú thượng. A, Hà Ân, Tạ Lâm, ngươi làm gì? Hảo ngứa, háo sắc tình, đầu vú quá đỉnh, giấy dán rớt, ngươi nơi này, yêu cầu bình tĩnh một chút. Ân, hạ nhiệt độ, thiếu niên lười nhác dăm ba câu. Tổng có thể trêu chọc đến nàng xuân thủy kích động, Tạ Lâm cầm quần lót. Tỉ mỉ ở đầu vú thượng trà lau khẩy, phấn nộn núm vú lung thượng một tầng dâm quang. Càng hiện kiều nộn ướt át, Diệp Chi Cầm lúc này mới ý thức được. Nàng đây là ở hiện thực, nhân sinh lần đầu tiên ở bên ngoài lộ ra trọn vẹn, vạn nhất bên cạnh đột nhiên xuất hiện mặt khác. Hàng xóm, hoặc là bạn trai hoặc trong nhà các bằng hữu đột nhiên muốn ra tới ban công. Hay là dưới lầu người đi đường cố ý nhìn về phía trên. Nương ánh trăng nhìn đến chính mình, nàng ngượng ngùng càng thêm hưng phấn, chính mình lần đầu tiên bên ngoài lộ ra trọn vẹn. Thế nhưng không phải cùng bạn trai ở bên nhau, mà là ngồi ở soái khí hàng xóm rắn chắc trên đùi. Bị hắn lấy chính mình tràn đầy mật nước quần lót đồ núm vú, chính là bởi vì nàng nói cái quá nhiệt. Liền biến thành hiện nay như vậy dâm mỹ trường hợp, Tạ Lâm ở hai cái núm vú thượng đều đổ mãn thiếu. Nữ chính mình dâm thủy, rốt cuộc buông tra tấn tay nàng, so tưởng tượng càng mỹ. Thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, bí cười ca ngợi, thiếu niên trong mộng, cặp kia núm vú nhưng không có như vậy sắc tình mà dính đầy mật nước, Diệp Chi cầm sợ hắn lại không chút để ý mà nói ra cái gì sắc tình lời nói. Đành phải lập tức tưởng cái đề tài, ngạch, ngươi chừng nào thì bắt đầu học được hút thuốc nha, sơ cao trung đi, nga, nga, trách không được tư thế như vậy xoái nột, chính là ngươi kẹp yên ngón tay, cùng hàm chứa yên môi, thật sự rất đẹp, đẹp đến sẽ tưởng chụp, chụp được tới, thiếu nữ không cẩn thận lanh mồm lanh miệng nói ra nội tâm suy nghĩ. Phản ứng lại đây khi thanh âm bởi vì xấu hổ mà càng ngày càng nhỏ thanh. Làm đã có bạn trai nữ sinh, nàng cảm thấy chính mình lời nói giống như có điểm vượt rào, ân. Cho ngươi xem càng tốt, hắn bĩ xoái mà tùy tính đôi mắt, mang theo vài tia ôn nhu cùng trêu đùa, Diệp Chi cầm còn ở trong lòng tưởng. Hắn yên không phải đã sớm ném sao, còn như thế nào cho nàng xem càng đẹp mắt đâu. Thiếu niên khẩn thật lưu sướng cơ bắp vừa động, nâng lên tay, thon dài thẳng tắp hai ngón tay, tự nhiên mà vậy, không chút để ý mà kẹp lấy Diệp Chi cầm sưng to đứng thẳng phấn nộn đầu vú, thiếu nữ đầu vú trước. Đây đã bị thiếu niên cách quần áo các loại khiêu khích quá. Lần này lại là trực tiếp da thịt tiếp xúc, nàng thân mình chấn kinh mà run lên. Không bị nhéo trụ đầu vú bên kia một trận nhũ sóng lay động, chụp đi. Thiếu niên lười nhác mà nói, nhìn thiếu nữ thẹn thùng hoảng loạn, Diệp Chi cầm nhìn thiếu niên thanh lãnh ngón tay thon dài. Rõ ràng khe hở ngón tay kẹp yên là lười biếng tùy tính xoái khí. Nhưng là lấy đồng dạng tư thế đặt ở chính mình cự nhũ thượng. Kẹp cảm thấy thẹn kích đột đầu vú, liền trở nên sắc tình dâm mỹ lên. Nàng phía trước rốt cuộc ở nói bậy cái gì tưởng chụp được tới linh tinh, này sẽ nàng tự thực hậu quả xấu, đành phải mau mau lấy ra di động, chụp xong liền không cần bị nam nhân khác như vậy dâm loạn mà kẹp niết đầu vú, nàng cũng không dám xem màn hình, trực tiếp đem điện thoại phóng tới mặt bên, dựa vào cảm giác chụp chiếu, di động thế nhưng vẫn là buổi tối tự động khai đèn flash. Nàng càng khẩn trương, chỉ hy vọng trong trời đêm đột nhiên ban công loang loáng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.